Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, tốt ma đầu. Dám cướp ta đệ tử, Lục Thanh Phong nhìn về phía người tới, trong mắt cũng thả ra thần thái, lại là một vị người quen. Năm đó Lục Thanh Phong tại Toái Tinh Hải Trúc Sơn Hải Vực, gặp huyết hải đại kiếp. Người bên ngoài gặp nạn, hắn lại mượn huyết hải đại kiếp thu hoạch vô số kinh nghiệm, thôi diễn các loại bí pháp, đặt vững sau này mấy đời cơ sở, nhưng cùng lúc cũng bị huyết hải hỏng con đường, chỉ có thể từ băng chuyển thế đi. Trước khi chết, thi triển ma sát triền ti thần chú cũng coi như dung chuyển huyết hải một tấc da lông. Thiên khiển Tu La giờ phút này đứng tại Trịnh Sắt trước mặt, không phải người bên ngoài, chính là năm đó nhấc lên huyết hải đại kiếp huyết hải một mạch ma đạo cự phách Thiên Khiển Tu La. Một đời kia ngắn ngủi giao phong, lẫn nhau kết xuống nhân quả, Lục Thanh Phong đối Thiên Khiển Tu La khí cơ cũng có chút ấn tượng. Lần này đụng, Thiên Khiển Tu La đem hắn nhận ra, Lục Thanh Phong cũng nhận ra vị này ma đạo cự phách tới. Chỉ bất quá, lúc trước Thiên Khiển Tu La mang theo huyết hải giáng lâm, uy thế hoành thiên, lần này lại chỉ là một đạo hóa thân, thực lực có hạn, vạn năm không gặp, không nhớ ngươi cái này tiểu đạo còn có nặng tu chân tiên ngày. Bất quá, ngươi có biết ngươi người chủ nhân kia bây giờ thê thảm, nằm tại lôi bộ điều dưỡng, không dám phóng ra nhân gian nửa bước. Thiên Khiển Tu La thanh âm oanh minh, không lộ mảy may cảm xúc. Năm đó, hắn bị chỉ là kết đan phàm tu nguyền rủa, lại bị đánh cắp lực lượng, dù đều không có ý nghĩa, lại dẫn lấy làm hổ thẹn nhục, đánh giết kia phàm tu về sau, càng đi địa tiên giới, đem kia phàm tu sau lưng lôi bộ tứ minh công tân nguyên quân đánh trọng thương. Vài vạn năm chưa từng khôi phục, cuối cùng tiết mối hận trong lòng, hôm nay lại gặp năm đó phàm tu, Thiên Khiển Tu La trong lòng rất có khoái cảm. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhếch miệng, trong lòng một trận cổ quái, không để ý tới Từ Minh đắc ý Thiên Khiển Tu La. Hướng Trịnh Sắt nhìn lại, trầm giọng trách mắng, này ma chính là lúc trước nhấc lên huyết hải đại kiếp đầu nguồn. Ngươi như thế nào cùng hắn làm bạn? Trịnh Sắt còn chưa mở miệng, Thiên Khiển Tu La thấy bị không để ý tới, ầm vang lên tiếng, Trịnh Sắt chính là bổn quân tọa hạ thứ 17 đệ tử, há lại cho ngươi đến răn dạy. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái này ma kiêu nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay huyết quang nở rộ, giống như nắng gắt. Thôi được, trước đem ngươi ma đầu kia giải quyết lại nói. Lục Thanh Phong nhìn qua Thiên Khiển Tu La, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có thần sắc, giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng bàn tay nở rộ thần quang thời điểm, lại thản nhiên nói, bần đạo ngày xưa cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân có oán cừu nặng. Từ huynh trưởng chỗ nghe nói Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bị ma đầu đánh lén, thương thế cực nặng, bần đạo cảm thấy vui vẻ. Ở đây trước cảm ơn qua, một lời ra, muốn chết, Thiên Khiển Tu La trên thân khí cơ tăng mạnh, toàn bộ thân hình nổ tung, hóa thành ức vạn đạo huyết quang, mỗi một xóa huyết quang, tất cả đều là Thiên Khiển Tu La bộ dáng. Đây là huyết hải một mạch, huyết thần tử, phàm là bị cái này huyết ảnh nhào trúng, một thân khí huyết tinh hoa, pháp lực, thần hồn đều muốn bóc lột đến tận xương tủy, thôn phệ sạch sẽ. Lão sư cẩn thận, bốn phía truyền đến kinh hô, tự liền Trịnh Sắt cũng thần sắc siết chặt. Lục Thanh Phong toàn vẹn không sợ, đem thanh tĩnh trúc trượng hướng không trung ném đi, 12 đầu thiết bối ngô công nối tiếp nhau thương khung, ngửa mặt lên trời gào thét, thôn tính tiêu diệt vô số huyết ảnh. Cái này thiết bối ngô công vốn là hung tính 10 phần. Những năm gần đây, Lục Thanh Phong lại đưa nó nhóm nuôi thả tại Bắc Cương huyết hải bên trong. lấy vô tận huyết hải tăng trưởng thực lực, cổ vũ hung tính, càng là không tầm thường. Giờ phút này đối đầu vô số huyết thần tử, thân thể đong đưa ở giữa, liền phá diệt vô số, mà Lục Thanh Phong thì đưa ra hai tay, tay trái hội tụ ngũ hành âm dương, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang bộc phát, hình thành diệt thế đại ma, thẳng đem quanh mình huyết thần tử tất cả đều ma diệt. Tay phải lạc phách thần quang phổ chiếu, phàm là chiếu rõ, huyết thần tử tất cả đều cứng đờ, hóa thành huyết quang tán loạn không gặp, hợp lại giao phong, ức vạn huyết quang lần nữa hội tụ, hóa thành thiên khiển tu la, rơi vào Trịnh Sắt trước mặt, nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng thiên khiển tu la nửa ngày trầm mặc, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, đô thiên ma diễm, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, còn có lạc phách thần quang, ngươi đến cùng ra sao lai lịch, giữa thiên địa, thần thông khó được, mỗi một cửa thần thông phía sau, đều có chân chính tiên nhân thậm chí là hồng hoang đại năng tồn tại. Như đô thiên ma diễm, nếu là nghiên cứu kỹ, có thể liên lụy đến thiên đạo giáo, đây là đô thiên một mạch đầu nguồn, cũng là đô thiên vạn pháp chi tông. Mà kia đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang thì là khổng tước một mạch trí cao. Thần thông, phía sau chính là vị kia Tây Phương giáo Phật mẫu khổng tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Về phần sau cùng lạc phách thần quang, đồng dạng lai lịch bất phàm, là xuất từ thượng cổ linh bảo lạc phách chung. Mấy lần hồng hoang, cũng liền trị niên tuế quân thái tuế chi thần ân giao một mạch có này thần thông truyền thừa tại. Lại hướng lên truy tìm, lại muốn liên hệ ra xiển giáo một mạch 12 thượng cổ kim tiên bên trong Quảng Thành Từ. Vị này chính là hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, không phải là Ngọc Hư cung bên trong vị thứ nhất kích kim trung tiên nhân. Vẫn là thập nhị kim tiên đứng đầu. Mới Lục Thanh Phong thi triển 3 môn thần thông, phía sau Tố Nguyên, tất cả đều không thể coi thường, dù là thiên khiển tu la, nhất thời cũng sinh ra mấy phần kinh nghi, kẻ này cổ quái, không thể ở lâu, mới giao thủ ngắn ngủi, thiên khiển tu la biết được, lấy hắn bây giờ một đạo phân thân thực lực, tuyệt khó đánh giết Lục Thanh Phong, ngược lại nếu là trì hoãn, còn muốn sinh ra cái khác biến số. Thế là trong lòng hơi động, huyết quang mãnh liệt, không đợi Lục Thanh Phong trả lời, liền cuốn lên Trịnh Sắt liền hướng mặt phía bắc lao đi. Huyết quang cực nhanh, thẳng đem 12 đầu thiết bối Ngô Công bày ra trận thế đều vỡ ra đến. Trong chốc lát liền muốn không có tung tích, Bắc Cương huyết hải có dấu ma đầu thủ đoạn, tu thành địa tiên. Liền có tai họa ngập đầu giáng lâm, lão sư coi chừng, huyết quang vút không, ở giữa truyền đến Trịnh Sắt thanh âm, quang mang loạn chiến, hình như có giấy rụa vật lộn, tốt ma đầu, dám cướp ta đệ tử. Lục Thanh Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra vẻ giận dữ, đưa tay đem thanh tĩnh trúc trượng nắm chặt, chân đạp huyền cơ, liền hướng huyết quang đuổi theo. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang. Thần quang bắn ra, thẳng đem huyết quang tan rã. Trên đỉnh đầu, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời. Như là thái cổ thần nhạc hướng về phía bị xé nứt huyết quang ở trong xoát đi. Lục Thanh Phong đồng thời há miệng quát. Chớ có chống cự, Trịnh Sắt quanh thân huyết quang bao phủ. Thấy lão sư đuổi tới, thần sắc chấn động. Đang muốn buông ra pháp lực, mặc cho ngũ sắc thần quang đem hắn quét đi, bên tai lại chợt truyền đến thanh âm, bản tôn coi trọng đệ tử. Còn không người có thể cướp đi, ngươi như đi, kia Bắc Cương huyết hải lập tức liền sẽ bộc phát, đi diệt thế chi uy, đem giới này sinh linh đều tàn sát. Cho dù ngươi cái kia sư huynh, ngươi cái này lão sư không thành địa tiên, cũng phải táng thân huyết hải. Thanh âm oanh minh, khiến Trịnh Sắt thần sắc một trận trắng bệch, vốn muốn thả mở pháp lực, giờ phút này cũng có chút chần chờ. hắn cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói, ngươi như thế nào cam đoan, ta tùy ngươi đi cửu U Ma vực, ngươi sau đó không phát động diệt thế thủ đoạn, thế hơn vạn vạn sinh linh tính mệnh, Trịnh Sất có thể không quan tâm, nhưng lão sư từng cứu hắn tính mệnh, thay hắn nghịch thiên cải mệnh, ân trọng như núi, hắn cùng sư huynh càng là xuất sinh nhập tử, tình nghĩa thâm hậu, năm đó Bắc Cương huyết hải chiến dịch, hắn liền cảm giác tìm ra trong đó bố trí, những năm này, bất luận là ngăn cản sư huynh Đinh Vũ tu thành địa tiên, vẫn là tổ kiến trường sinh minh, bồi dưỡng từng vị chân tiên ra, tất cả đều là vì đối phó trong biển máu cất giấu địa tiên kiếp số. Hắn khổ tu các loại bí thuật, vì chính là không thành địa tiên, lại có thể nghịch đồ địa tiên. Như thế, lấy trường sinh minh bồi dưỡng được địa tiên đến, đem trong biển máu địa tiên kiếp số dẫn phát, sư huynh Đinh Vũ cùng hắn tự thân liền có thể yên tâm tấn thăng địa tiên chi cảnh, mà nện vững chắc tự thân thực lực. Cho dù xuất hiện biến số, thủ hạ thành địa tiên, lại không có thể bị huyết hải kiếp số đánh giết, hắn cũng có thể trừ tai họa, có hai tay bảo hộ. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, hắn thiên phú hiển lộ, bị ma đầu nhìn trúng, mạnh hơn thu làm đệ tử, chính gặp sư huynh Đinh Vũ bị cao nhân tương trợ, thành địa tiên, Trịnh Sất liền đáp ứng. Nhưng yêu cầu thiên khiển Tu La không thể phát động huyết hải thủ đoạn đối phó sư huynh. Nguyên bản, tại Đinh Vũ sau khi thành tiên, Trịnh Sất liền muốn theo thiên khiển Tu La rời đi ngũ phương giới. Nhưng hắn không yên lòng, muốn chờ Đinh Vũ vượt qua suy yếu nhất thời kỳ mới nguyện rời đi. Cái này nhất đẳng, 1800 trở về sau, lại chờ được sư huynh Đinh Vũ tin chết. Trịnh Sất giận dữ. Tưởng rằng tiên minh chi chủ Thanh Tịnh Đại Thánh giết sư huynh, muốn đánh cắp Nam Hải Minh quyền hành, lúc này mới mảnh mưu đồ, lấy tự thân tứ tông truyền thừa, giả mạo tứ tông địa tiên lão tổ, khiến Vũ Phong tử chờ thay đổi trận doanh, muốn phá vỡ sát hại sư huynh hung thủ Thanh Tịnh Đại Thánh đối tiên minh thống trị. Cũng không có nghĩ đến, cuối cùng đúng là cục diện như vậy. Tin cùng không tin, tại ngươi, thiên khiển Tu La thanh âm không gặp chập trùng, Trịnh Sất sắc mặt khó coi. Trên thực tế, hắn căn bản không có chút nào lựa chọn, nếu là không theo thiên khiển Tu La đi kia cửu U. Mà đầu kia lúc này liền muốn phát động diệt thế thủ đoạn. Không chút huyền niệm, ngược lại, nếu là đi, lão sư cùng sư huynh có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta tùy ngươi đi, Trịnh Sất cắn răng nói, thanh âm chưa dứt, pháp lực mãnh liệt, liền đem ngũ sắc thần quang tạm thời kháng cự, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng đuổi theo mà đến lão sư. Trịnh Sất mặt lộ vẻ xấu hổ, lão sư ân đức, đệ tử chỉ có ngày sau lại đến báo đáp, lần này đi cửu U, lại gặp nhau cũng không biết năm nào tháng nào, lại cửu U tại trong truyền thuyết. Chính là ma đạo phách lối, ma đầu hội tụ chi địa, là vạn ác chi nguyên, danh xưng ma uyên, ma vực, hung hiểm không biết, ngày sau phải chăng có thể có gặp lại ngày. Trịnh Sất cũng không dám xác định, tên nghịch đồ nhà ngươi, không khỏi quá coi thường vi sư. Lục Thanh Phong thấy Trịnh Sất coi là thật muốn theo ma kiêu đi xa, giận quá thành cười. Trong tay thanh trúc trượng vung lên, 12 đầu thiết bối ngô công lúc này bay ra, thẳng rơi Bắc Cương huyết hải, giống, gào thét ở giữa, từ trong biển máu, dâng lên vô số cây quạt nhỏ đại kỳ, đón gió phấp phới, nháy mắt liền muốn tầng tầng trận thế thành tựu, bao phủ huyết hải tứ phương trên dưới, Trịnh Sất thấy, trong mắt lập tức sáng lên, lộ ra vẻ chờ đợi. Nhưng bên tai nhưng lại thanh âm vang lên, bản tôn lấy huyết hải luyện thành diệt thế thủ đoạn, há lại nho nhỏ chân tiên bày ra trận thế có thể áp chế. Thanh âm hắn hùng hậu, hào hùng khí thế, lực lượng 10 phần, hắn thấy Trịnh Sắt vẫn chờ mong. Oanh tiếng nói, đã ngươi còn không hết hy vọng, hôm nay bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút ta huyết hải một mạch lợi hại. Nhiều lần bị dây dưa, Thiên Khiển Tu La trong lòng cũng sinh ra tức giận. Hắn trên thân thả ra huyết quang lấp lóe, liền hướng Bắc Cương huyết hải lao đi. Nhưng mà, huyết quang chưa đến, kia huyết hải phía trên trùng điệp trận thế lại trước một khắc bộc phát uy năng. Không phải áp chế, không phải hóa giải, mà là từ đó tách ra ức vạn đạo kim quang. Kim quang phóng lên tận trời, vào biển mà đi, thẳng đem thương khung chiếu rọi kim bích đường hoàng, đem huyết hải đi ngang qua ức vạn vạn bên trong. Ô ô ô, hô hô hô, kim quang phổ chiếu, giữa thiên địa, lập tức liền có hoàng phong lên, phô thiên cái địa, truyền bá thổ hất bụi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.